Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, phải đi. Nếu hầu tử không muốn để cho chính mình điều tra được, hắn cũng không có cái này điều tra được sao? Hắn đại thể biết rồi hung thủ phân thân, điều tra được thì có ích lợi gì? Liều mạng, đùa gì thế? Coi như là ra đốm mồi, vậy cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Mặc dù đem toàn bộ Konoha toàn bộ điền đi tới đều không có tác dụng. Uchiha Madara thực lực đã không phải giản đáp nhân số có thể lấp bằng, vậy cũng là Uchiha Madara a. Ở Hokage bên trong thực lực chia làm rất nhiều cấp độ. Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân, Naruto, Sasuke còn có lục đạo ban vì là một cấp độ. Mở bát môn gai cùng với không có Raigan ban ra còn có Senju Hashirama là một cấp độ. Cái khác mặc dù mạnh như siêu ảnh cấp vẫn là thuộc về phàm nhân. Hiện tại Uchiha Madara mặc dù tuổi già, treo lên đánh đương nhiệm ngũ ảnh giả không có một chút nào áp lực. Nếu như thật sự đem hắn bức cuống lên, hắn đến đẩy ngang toàn bộ Konoha cũng không phải không có khả năng diệt quốc diệt thôn cái gì. Kỳ thực độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Shimura Yu tin tưởng, nếu như hắn đem đẳng cấp tăng lên tới 15 ô cấp trở lên, lại đem Long Quyền Vũ Kích tăng lên tới 15 ô cấp, diệt thôn căn bản không có một chút nào áp lực. Trong này là chuyện gì? Có thể nói cho chúng ta sao? Uzumaki Kushinai chu mỏ một cái ba. Nàng bây giờ vẫn có như vậy một chút trẻ con phí. Rất đáng yêu, đối phương dĩ nhiên sử dụng Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu là không có bất ngờ, Uzumaki bộ tộc phần lớn phong ấn thuật cũng là muốn ở huyết thống phụ trợ dưới mới có thể sử dụng. Mà Konoha bên trong hiện nay có thể sử dụng cũng chỉ có nàng Uzumaki Kushinai còn có Sunet cái. Kia có một phần từ Uzumaki huyết thống Sunet có thể. Chính là bàn giao một chút Uzumaki bộ tộc tộc nhân chú ý sự hạng. Còn có nên chú ý sự tình. Hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ đối với Konoha sản sinh lòng trung thành. Shimura Yu cũng không có ẩn giấu lòng trung thành. Uzumaki Kushinai khinh rên một tiếng. Nàng là não tàn nhi đồng không sai. Thế nhưng cũng không phải không có đầu óc. Lập tức rõ ràng Shimura Yu ý tứ ở nàng vừa tới đến làng thời điểm. Người ở phía trên liền dần dần bắt đầu đối với nàng tẩy não. Làm cho nàng đối với Konoha có lòng trung thành vì thế. Uzumaki Kushinai còn ở Uzumaki Mito đề nghị ra nhượng ra chính mình muốn trở thành cái thứ nhất nữ. Hokage khẩu hiệu, này ngẫm lại liền có chút. Đạm, có điều cũng coi như là thỏa mãn mặt trên nhu cầu. Bọn họ mặc kệ ngươi là chân tâm hay là giả dối. Mục đích đạt đến là có thể hiện tại làm cho nàng cái này Uzumaki bộ tộc công chúa đến cho mình tộc. Nhân tẩy não, chuyện này thực sự là làm cho nàng có chút xoắn suýt. Có điều Uzumaki Kushinai đồng dạng biết. Chỉ có như vậy mới là tốt nhất. Qua chiều thôn đã không ở. Chỉ có Konoha mới là bọn họ Uzumaki bộ tộc tốt nhất thuộc về những việc này. Nàng cái này Uzumaki bộ tộc công chúa việc nghĩa chẳng từ đối với làng. Đối với gia tộc mình đều không thể tốt hơn, ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Shimura Yu nhíu mày, cũng không hề nói tiếp. Qua chiều thôn bây giờ bị diệt. Uzumaki bộ tộc người tuy rằng không có toàn bộ chết quang. Thế nhưng là cũng cùng quý trọng lâm nguy động vật không có khác biệt gì. Chỉ cần Uzumaki bộ tộc người không làm ra cái gì chuyện quá đáng đến. Konoha sẽ bảo đảm bọn họ. Dù sao cửu vĩ cần phải có Uzumaki bộ tộc huyết mạch mới có thể càng tốt hơn phong ấn gia tộc này trời sinh chính là Jinchuriki liêu. Đương nhiên nếu là Uzumaki bộ tộc muốn quyền lợi, muốn xâm chiếm hắn lợi ích của gia tộc, đó là không thể. Dù cho Uzumaki bộ tộc người như thế nào đi nữa trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không cho phép hành vi như vậy. Hiện nay Konoha đại trong gia tộc vẫn là duy trì một cái hiểu ngầm, đại gia tiến hành tranh cướp không có quan hệ. Thế nhưng một khi có tân gia tộc xuất hiện, Như vậy bọn họ thì sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại. Mặc kệ đối phương là ai. Trước đem đối phương đánh chết lại nói, Konoha nói cho cùng vẫn là do gia tộc khống chế. Liền ngay cả thôn của hắn đều là như vậy. Lại như là Vân Nhẫn thôn. Bọn họ so với Konoha còn muốn quá đáng. Chỉ ít Konoha đệ tam mặc cho Hokage cũng không phải Senju bộ tộc người. Mà Vân Nhẫn lôi ảnh đều là đến từ chính một cái gia tộc. Cái kia so với Konoha còn muốn hắc. Có chút như là quân chủ kế thừa chế Shimura yêu tạm thời đối với hành vi như vậy cũng không có. Cách nào, gia tộc nắm giữ Konoha sắp tới 99% ô kinh tế. Trong tay bọn họ có đủ loại bí thuật. Còn có các loại huyết kế giới hạn bình dân muốn sản sinh mấy cái ưu tú ninja vô cùng khó khăn. Coi như có cũng sẽ bị mọi người tộc đào móc. Thành vì bọn họ người. Vì là gia tộc lớn phục vụ Uzumaki Kushinai nghe Shimura Yu liền bay lên hờn dỗi. Có điều nàng biết Shimura Yu nói rằng là đúng, Kushinai tộc nhân muốn tới a. Uchiha Mikoto nhìn về phía Shimura Yu ánh mắt có chút quái dị. Nàng cũng cảm thấy coi như là này ít chuyện. Cũng không đến nỗi để cái kia Hokage viết mật thư lại đây. Shimura Yu gật gù. Do dự một chút. Hắn vẫn là quay về Uchiha Mikoto nói rằng, còn có một chút nhi sự, có điều cũng không phải cái gì đại sự. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu đều nói như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Nàng biết chuyện này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Thế nhưng nếu Shimura Yu không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Uchiha Kagami tang lễ rất nhanh liền đến. Làm hắn cháu gái ruột, Uchiha Mikoto cùng với bạn cũ của hắn nhi tử Shimura Yu đều không có đi tới. Tang lễ hiện trường có điều hành vi như vậy, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý mà Shimura Yu trong nhà. Ngày này cũng tới một cái khách không mời mà đến, Karura lại tới nữa, rồi nàng đến gây nên Shimura. Yu trong nhà hai con tiểu loli cực kỳ bất mãn cái này đáng ghét nữ nhân ngực lớn lại tới nữa rồi. Hai con tiểu loli xem Karura rất là khó chịu. Nữ nhân này sinh ra dung mạo mặt trẻ con. Nếu là đem đầu của nàng sắp đặt ở tiểu hài tử trên người. Không có một chút nào vi cùng cảm. Trái lại càng thêm chuẩn xác. Mà nàng còn có một đôi cùng hình dạng dài đến cũng không chuẩn xác núi non. Chuyện này thực sự là quá làm người tức giận. Shimura Yu nhìn một chút trước mắt cái này mặt trẻ con sao em gái cũng là. Một mặt sự bất đắc dĩ. Ngươi làm sao đến rồi? Ta liền không thể tới à? Karura nhìn về phía Shimura Yu ánh mắt còn có chút tiểu u oán. Ẩn núp trong bóng tối những kia giám thị nhân viên. Giấu giếm được con mắt của nàng có thể không che giấu nổi nàng lão sư con mắt. Căn cứ lão sư Chiyo lời giải thích. Shimura Yu cũng không đến giám thị nàng cái tên này lại qua nổi lên ẩn cư sinh hoạt Shimura. Yêu khẽ động mấy lần chính mình khóe miệng bắp thịt. Hắn có thể nói không được sao? Này có thể hay không gây nên ngoại giao tranh cãi? Đối phương hiện tại nhưng là quốc tế bạn bè a. Karura nhìn thấy Shimura Yêu bộ dáng này nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta lập tức liền muốn đi rồi. Shimura Yêu nhíu nhíu mày lại. Các ngươi đàm luận thành công. Đối với chuyện bên ngoài, Shimura Yêu hiểu rõ cũng không nhiều. Tuy rằng có rút làm tai mắt của hắn, thế nhưng hắn cũng không có hết sức đi hỏi thăm hắn đối với Mitokado Homura cùng với Yutetsu. Koharu năng lực rất tín nhiệm, coi như không tín nhiệm, đến không tới phiên hắn đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.